Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 100 loại kiểu chết. Hạt gạo ánh sáng, chỗ này dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, muốn thật bị như vậy một cái sâu gióm cho tiến hóa thành thần long. Thì còn đến đâu, lại thêm, vừa rồi cái này sâu gióm vậy mà muốn, bắn, rừng chết Diệp. Về công về tư, Lâm Diệp cũng không thể lưu lại nó. Quyết định thật nhanh, một cước đạp xuống đi. Ba chít chít một bộ, liền là loại này chân cảm giác. Sâu gióm cái kia xanh mơn mờn toàn bộ thân thể. Bị Lâm Diệp một cước cho đạp thành thịt nát. Hoàn toàn nghiền ép, màu xanh lá cây chất lỏng. Theo thân thể nó bốn phía trực tiếp liền phun tung tóe đi ra. Tin tưởng rất nhiều nông thôn lớn lên tiểu bằng hữu cũng đã có tương tự đem côn trùng giết chết kinh nghiệm. Hoàn thành, giải quyết, phủi tay, Lâm Diệp lại cố ý đem bàn chân đặt bên cạnh trên tảng đá cọ sát. Đem cái kia chán ghét màu xanh lá cây dịch nhờn xóa sạch. Nhưng vào lúc này, đầu óc hắn bên trong vang lên một đạo sâu gióm thần long tiến hóa hệ thống thanh âm nhắc nhở đến. Chúc mừng ký chủ, lại trải qua một loại kiểu chết. Nhiệm vụ chính tuyến 100 loại kiểu chết hoàn thành tiến độ 11%. Ban thưởng thuộc tính, tốc độ cộng 1, độc tính cộng 1, độ dính cộng 1, trí lực cộng 1, ân, cái quỷ gì? Nhiệm vụ chính tuyến, 100 loại kiểu chết. Ý tứ này là, nhất thời, Lâm Diệp cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu, hướng trên mặt đất nhìn lại. Quả nhiên, ngoạn tao, mới vừa rồi bị Lâm Diệp một cước đạp bạo sâu gióm. Bây giờ lại từ từ ngưng tụ thành hình, mười mấy giây đồng hồ thời gian phía sau, liền lần nữa sống sờ sờ xuất hiện tại Lâm Diệp trước mặt. Siêu, một cái sống lại. Sâu gióm liền nhanh chóng lúc nhúc thân thể muốn chạy trốn. Thế nhưng, Lâm Diệp nếu nhìn thấy, lại thế nào khả năng để nó dễ dàng như vậy đào thoát đây? Đừng hòng chạy, xông lên phía trước, Lâm Diệp lần nữa bắt lại nó. Chi chi, sâu gióm phi thường không cam lòng bắt đầu nói chuyện cắn Lâm Diệp. Thậm chí đem Lâm Diệp bàn tay đều cho cắn nát. Ta đi! Còn dám cắn ta, có phải hay không không muốn sống? Lâm Diệp bị đau, nhanh chóng nắm sâu gióm đầu, đưa nó toàn bộ thân thể treo ngược lên. Ngoài miệng hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng khi hắn nhìn sâu gióm cái này nhiệm vụ chính tuyến giới thiệu phía sau, lại là triệt để bó tay rồi. Đầu năm nay, hệ thống thấy cũng nhiều, như thế nào cái gì hiếm thấy nhiệm vụ đều có thể gặp phải đây? Nhiệm vụ chính tuyến, 100 loại kiểu chết, muốn trở thành chân chính thần long, không trải qua một phen sinh cùng tử long đong, lại thế nào có tư cách được xưng thần long đây? Mời ký chủ trải nghiệm 100 loại khác biệt phương thức kiểu chết. Mỗi lần tử vong phía sau, đều sẽ tại trong thời gian ngắn lần nữa phục sinh. Nhiệm vụ ban thưởng, coi mỗi lần tử vong phương thức độ khó. Hệ thống đem tải ký chủ phục sinh phía sau, ban thưởng tương ứng điểm thuộc tính. Cái kia nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành đạt đến 100% phía sau. Ký chủ đem đạt được bất tử chi thân thuộc tính. Chú thích, mỗi lần ký chủ trải qua một loại phương thức sau khi chết phục sinh phía sau, liền có thể vĩnh cửu miễn dịch tương tự thương tổn. Nghịch thiên, thật mẹ nó nghịch thiên. Ý tứ này ý là vừa rồi cái này sâu gióm là bị ta dẫm chết. Nguyên cớ, nó bây giờ liền có thể miễn dịch toàn bộ nghiền ép loại hình thương tổn đây. Bởi vì cái này nhiệm vụ chính tuyến, 100 loại kiểu chết giới thiệu thật sự là có một ít quá mức cường đại. Nguyên cớ Lâm Diệp căn cứ, giả thuyết lớn mật, chú ý chứng thực, khoa học suy nghĩ, quyết định lần nữa đem sâu gióm vứt trên mặt đất. Sau đó nâng lên hắn bàn chân lớn, hung hăng đạp xuống, ba chít chít, a, như thế nào ba chít chít không đứng dậy a? Cứng rắn khấu khấu, dường như dưới lòng bàn chân dẫm lên là một cái hòn đá nhỏ đồng dạng. Căn bản liền đạp không động a. Giơ chân lên, Lâm Diệp liền nhìn thấy cái kia sâu gióm toàn bộ thân thể đứng thẳng lên, rất kén chọn hấn nhìn về phía Lâm Diệp, tựa hồ là đang chào phúng Lâm Diệp, xem Lâm Diệp có phương thức gì có thể giết chết chính mình. Phụ, mẹ, ý tứ này chính là nói, con hàng này, mặc kệ ta dùng phương pháp gì, không những không đánh chết nó, hơn nữa, còn tương đương biến tướng giúp nó hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí, hoàn thành 100 loại kiểu chết phía sau, nó trực tiếp liền vô địch, thu được bất tử chi thân. Lâm Diệp thế nhưng là thể nghiệm qua bất tử chi thân biến thái. Mặc kệ người bị cái dạng gì thương tổn, dù cho toàn bộ thân thể đều bị nghiền thành bụi, cũng có thể khôi phục sinh cơ, lần nữa sống lại. Ầm ầm, sâu gióm thấy Lâm Diệp đối với mình không có biện pháp, liền lại vui vẻ nghênh ngang nhuyễn động lên. Phải thoát đi nơi này. Chờ một chút, tiểu tử, đừng cho là ta không giết được ngươi, ngươi liền có thể đi. Đường đường Lâm gia Diệp thiếu, từ nhỏ bắt côn trùng vô số, chưa từng bị một cái tiểu mao trùng cho từng khinh bỉ như vậy a. Hơn nữa, cái này sâu gióm thế nhưng là có thần long tiến hóa hệ thống. Thật vất vả tìm tới nó, lại thế nào khả năng thả nó đi a? Vạn nhất, mẹ nó qua cái vài năm, con hàng này thật mẹ nó biến thành khủng long, trở về báo thù như thế nào xử lý? Một câu, Lâm Diệp liền là giết không được nó, cũng nhất thiết phải đưa nó khống chế tại trong tay mình mới được. Ngươi liền cho ta đi vào đi ngươi. Tiến lên, nhanh nhẹn nắm lấy sâu gióm, Lâm Diệp lại đem ném vào bình đỏ bên trong giam lại. Sau đó, đi ra Tây Hồ công viên, dẹp đường hồi phủ, thiếu gia, ngươi có thể cuối cùng trở về. Phu nhân đã đánh 18 điện thoại tới thúc giục, ngươi điện thoại cũng không mở. A Tiêu nhớ đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Lâm Diệp trở về, mới an tâm, ngươi nếu là không về nữa, phu nhân nói muốn đem ta cho mở nữa nha. Ngươi biết, ta tại Lâm gia đều làm rất nhiều năm. Đi, đi, không nên nhiều lời, lái xe, về nhà, lấy một cái sâu gióm không thể làm gì. Lâm Diệp tâm tình đương nhiên tốt không tới đến nơi đâu. Lên xe, ngồi ở hàng sau, Lâm Diệp thời khắc bất ly nắm chặt bình đỏ, sợ sâu gióm lại làm cái gì yêu thiêu thân chạy. Quả nhiên, mới ngồi lên xe, Lâm Diệp đều không ngừng nghe được thần long tiến hóa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ký chủ sử dụng kỹ năng giang cưa, ngay tại đối trước mắt vật liệu tiến hành cắn xé. Phi thường xin lỗi, ký chủ kỹ năng răng cưa trước mắt còn không thể phá mở trước mắt vật liệu độ cứng. Mời ký chủ đem răng cưa tiến hành thăng cấp phía sau. Lại tiến hành thử, ký chủ tiêu hao 10 tiến hóa điểm. Đối răng cưa kỹ năng tiến hành thăng cấp, răng cưa theo cấp 2 thăng cấp đến cấp 3. Ký chủ sử dụng kỹ năng răng cưa, ngay tại đối trước mắt vật liệu tiến hành cắn xé. Phi thường xin lỗi, ký chủ kỹ năng răng cưa trước mắt còn không thể phá mở trước mắt vật liệu độ cứng. Mời ký chủ đem răng cưa tiến hành thăng cấp phía sau. Lại tiến hành thử, ký chủ muốn thăng cấp răng cưa kỹ năng, tiến hóa điểm chưa đủ. Mời ký chủ nhiều hơn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch tiến hóa điểm. Ân, ngoạn tao, cái này sâu gióm, có chút ý tứ văng. Lại còn muốn tiếp tục đào tẩu a? Hắc hắc, bất quá ngươi không nghĩ đến a. Lần này ta dùng bình thế nhưng là đỏ nghiêu, độ cứng tiêu chuẩn, liền ngươi điểm này đẳng cấp răng cưa là không phá nổi bình đỏ phòng ngự. Tiến đến miệng bình hướng bên trong xem xét, Lâm Diệp cũng là vui vẻ. Mới xuất hiện cái kia sâu gióm một phen thử không có kết quả phía sau, cũng mau muốn mệt gục xuống, toàn bộ côn trùng co quắp tại một chỗ, không còn có phía trước khiêu khích Lâm Diệp thời điểm uy phong. Biết mệt liền tốt, ngươi liền cho ta hảo hảo ở tại trong này đợi a. đợi bản thiếu gia thật tốt nghiên cứu một chút, ngươi cái này thần long tiến hóa hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không cần lo lắng sâu gióm biết lần nữa đào tẩu, Lâm Diệp liền trực tiếp tại trong đầu, cẩn thận tra duyệt dờn cả lông sâu gióm thuộc tính danh sách tới. Tính danh, không tục xưng, sâu gióm thu phục phía sau có thể mệnh danh, chủng tộc, côn trùng cương lân xí mục, tuổi tác, 29 ngày tiến hóa điểm, 3 điểm long hóa mức độ, 0.3% thuộc tính. Trí lực 4, tốc độ 3, độc tính 32, độ dính 13, mị lực 2. Kỹ năng, răng cưa, sử dụng cái kia kỹ năng có thể cắn nát nhất định độ cứng vật liệu. Vì thiên phú cơ sở kỹ năng, có thể cắn nát vật liệu độ cứng. Coi cái kia kỹ năng đẳng cấp mà định ra. Trước mắt đẳng cấp 3, tiêu hao 10 tiến hóa điểm có thể tăng lên 1 cấp. Ngụy trang. Sử dụng cái kia kỹ năng, ký chủ có thể thay đổi quanh thân màu sắc, cùng cảnh vật chung quanh bối cảnh hòa làm một thể. Cái kia kỹ năng vì hoàn thành tân thủ nhiệm vụ phía sau đạt được. Độc dịch, sử dụng cái kia kỹ năng, ký chủ có thể phun ra cường độ cao độc dịch. Độc dịch độc tính coi ký chủ độc tính thuộc tính lớn nhỏ cùng với cái kia kỹ năng đẳng cấp cường độ mà định ra. Trước mắt đẳng cấp 2, tiêu hao 10 tiến hóa điểm có thể tăng lên 1 cấp. Thôn phệ, sử dụng cái kia kỹ năng, ký chủ có thể thôn phệ toàn bộ bị chính mình giết chết sinh vật hài cốt. Từ trong hấp thu tiến hóa năng lượng cùng tiến hóa điểm. Chú thích, không phải dựa vào ký chủ năng lực bản thân giết chết sinh vật. Không cách nào sử dụng thôn phệ kỹ năng, biến ảo. Sử dụng cái kia kỹ năng, ký chủ có thể thời gian ngắn biến ảo trở thành đã từng thôn phệ qua sinh vật bộ dáng. Cụ thể bảo trì thời gian, coi cái kia kỹ năng đẳng cấp cường độ mà định ra. Trước mắt đẳng cấp 1, tiêu hao 10 tiến hóa điểm có thể tăng lên 1 cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, 100 loại kiểu chết, thôn phệ nhiệm vụ, 100 loại côn trùng. Thôn phệ 100 loại không cùng loại côn trùng. Sau khi hoàn thành đạt được tiến hóa điểm 20. Các hạng thuộc tính cộng 1. Hoàn thành tiến độ 23%. Đánh giết nhiệm vụ. Giết chết một tên nhân loại. Giết chết một tên trên địa cầu đẳng cấp cao nhất sinh vật nhân loại. Sau khi hoàn thành đạt được tiến hóa điểm 50. Các hạng thuộc tính cộng 2. Hoàn thành tiến độ 0%, thu thập nhiệm vụ, 100 loại lá cây, thu thập 100 loại khác biệt chủng loại lá cây. Sau khi hoàn thành đạt được tiến hóa điểm 30, các hạng thuộc tính cộng 1, hoàn thành tiến độ, 34%, liên tiếp thuộc tính danh sách cùng thanh nhiệm vụ nhìn xem đến. Lâm Diệp vậy mà không có phát hiện, có bất luận cái gì nhược điểm có thể bị chính mình sử dụng a? Sâu gióm những nhiệm vụ kia đều không giống Triệu Ngạn sơ y thần hệ thống dạng kia. Có nhiệm vụ hoàn thành thời gian kỳ hạn, cùng với nhiệm vụ thất bại phía sau trừng phạt. Cái này cũng liền đại biểu, Lâm Diệp đã không cách nào trực tiếp diệt sát sâu gióm. Lại không có phương thức qua phá hoại nó nhiệm vụ tới diệt sát nó. Như vậy nhìn tới, tựa hồ muốn đối phó cái này sâu gióm. Chỉ có một biện pháp cuối cùng, đó chính là thu phục nó, không sai, làm Lâm Diệp nhìn thấy thanh thuộc tính, tính danh, cái kia một cột thời gian. Lâm Diệp trong đầu liền nghĩ đến, nếu thu phục phía sau có thể mệnh danh, không phải liền là rõ ràng tự nói với mình, là có thể thu phục cái này nắm giữ thần long tiến hóa hệ thống sâu gióm A. Nói như vậy. Nếu như ta đã thu phục được cái này sâu gióm làm sủng vật. Sau đó loại này sâu gióm qua thần long tiến hóa hệ thống tiến hóa thành làm thần long. Cái kia, ta liền nắm giữ một đầu thần long xem như sủng vật đây. Ta đi, nghĩ như vậy, Lâm Diệp trong nội tâm vậy mà không nhịn được có một ít tiểu kích động lên. Tốt, sâu gióm, ta bây giờ quyết định thả ngươi một con đường sống. Bởi vì, ta muốn thu phục ngươi. coi ta sủng vật a. Sâu gióm ngồi ở băng sau xe, Lâm Diệp hưng phấn hướng về phía bình đỏ bên trong. Sâu gióm cực kỳ tự kỷ hô: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?